Chương 4, Ngộ Không, ngươi lông khỉ đâu? Phật tổ ngươi cũng quá làm. Tạ Vân Phi nhếch miệng cười to, hắn híp mắt, nhìn thấy trên ngọn núi quả nhiên có Phật gia phủ văn trấn áp. Tạ Vân Phi nắm lấy đầu, đầu đen rau muống nói, điều đồ chơi này đến cùng làm sao bay lên a? Giống như cu nở dê không ai nói cho ta biết khẩu quyết ra được rồi, lung tung niệm chú tốt. A-di-đà Phật, Phật tổ, nghe thấy tín hiệu của ta sao? Nếu như nhận được liền cho ta thu phủ văn đi. Sư phụ, người tốt không có A đáng chết đầu khỉ đánh gãy Tạ Vân Phi cầu nguyện, tức giận đến Tạ Vân Phi mắng to, thúc cái gì thúc vi sư thi pháp chẳng lẽ không cần khúc nhạc dạo sao thế? Nhưng là ta muốn đi. Tiểu Tôn Ngộ Không lớn tiếng đáp lại, biết nhục đều không có. Tạ Vân Phi một bàn tay đập vào trán, ngộ hát mi gột, tên xuẩn tài này, ngươi nghẹn một chút liền tốt không được a sư phụ, ta lão tôn đều nhẫn nhịn 500 năm, vừa rồi ăn mấy cái quả đảo, hiện tại liền muốn nhịn không nổi. Khỉ cái ủy khuất nói, ngọa tào ngươi đoá này hiếm thấy. Tạ Vân Phi triệt để sụp đổ, ai kêu con khỉ là hắn đồ đệ đâu, nớ ngẩn cũng phải mang theo đi lấy kinh a. Lúc này nói, tốt ta lập tức tốt. Tạ Vân Phi ngẩng đầu. Vừa rồi niệm chú tựa hồ không có bất kỳ cái gì hiệu quả, xem ra cần phải nghiêm túc, nhắc tới cũng kỳ, trong đầu coi là thật liền xông tới một câu kinh văn, bất quá đọc quả thực khó đọc. Bá mê ba tư đa, hồng đại đạt đầu đầy mồ hôi. Tạ Vân Phi đọc khỏe miệng co quắp gân, sắc mặt dữ tợn, than bùn kinh văn chừng 1000 chữ nhiều, muốn đánh chết ta à hệ thống ngươi cái đại sát bút, ta không để yên cho ngươi. Kinh văn uy lực bất phàm, Tạ Vân Phi vừa niệm đi ra, liền có hiệu quả, dưới chân núi khỉ cái phấn khởi vô cùng, hét lớn, sư phụ, thật tuyệt. Ta nu y bắt đầu động, lại nổi lên đến một chút, ta liền có thể bay ra ngoài kéo than bùn. Ngộ Không mội tử quỷ kêu để độ cao chuyên chú. Tạ Vân Phi run một cái, lập tức đem chú ngự cho niệm sai, thật vất vả đứng lên một điểm sơn phong không lưu tình chút nào lần nữa đập xuống. Hoa nước tiểu đều muốn ném ra đến rồi con lư ai cho cờ ngươi làm cái gì. Ngộ Không mội tử tức hồn hển mắng to. Vừa trên lưng nhẹ nhõm một chút, kết quả lại bị đập một lần, kém chút đem nàng tròn nện con qua đi. Tạ Vân Phi càng là nổi giận, không cần quỷ gào vừa vẫn rất tốt, bản thân tăng niệm kinh thời điểm, không nên quấy rầy ta than bùn hơn 1000 chữ, ta dễ dàng a. Ta kích động Tạ Vân Phi, lập tức bại lộ diện mục thật sự, trong nháy mắt từ bẩn tăng biến thành bản thân tăng, người thức thời bản sắc bại lộ không thể nghi ngờ, khi cái nghe được trên sườn núi con lư a cho cờ nổi trận lôi đình. Biết cơ hội bóp tại con lư ai cho cờ trong tay, lúc này nói ra, sư phụ, vậy ta không ra tiếng tốt, thế nhưng là, ngươi thật phải nhanh một chút, vừa rồi ta bị nện một chút, nước tiểu thật muốn nhịn không nổi. Mà nó, không nín được ngươi liền nước tiểu thôi dù sao không cần cởi quần. Tạ Vân Phi thầm nói, trong lòng mặc dù đối với nữ con khỉ ôm lấy thái độ hoài nghi, thế nhưng là muốn thỉnh kinh thành công, không có con khỉ hộ giá, căn bản lại không được. Tạ Vân Phi đành phải nhịn xuống tính tình, lần nữa nhắc tới lên chú ngữ đến, không biết có phải hay không là vừa rồi lực chú ý quá mức tập trung nguyên nhân, hiện tại luôn có chút không quan tâm, kết quả liên tiếp sai 3 lần. A con lư ai cho cờ, ngươi làm cái gì vì cái gì lại thất bại? Không có ý tứ, niệm sai không có sao chứ ngươi? A con lư ai cho cờ cây gậy, ngươi chơi ta sao ngươi đến cùng đang làm gì miệng căng gân, kinh văn nhiều lắm, ngươi không chết đi không chết cũng đừng nhiều lời. Dù sao ngươi đầu đồng thiết cốt, coi như cho ngươi rèn luyện. Rèn luyện than bùn a hoa đáng chết đường tam tạng ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Ngươi cái này nên xuống địa ngục con lư a cho cờ nói nhảm nhiều quá. Ngươi cũng bị đè ép 500 năm, hiện tại đánh thêm mấy lần. Thịt cu nở dê không xong mấy khối, nổi giận như thế làm cái gì, thật sự là không có gia giáo. Gia dạy vô cùng Tạ Vân Phi chậm rãi khuyến cáo Ngộ Không mội tử. Tạ Vân Phi tại lần thứ 5 niệm chú bên trong. Rốt cục hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem chú ngữ đọc hoàn tất, chỉ thấy lục tự chân ngôn kệ không gió từ lên, trôi hướng xanh thẳm bầu trời, dần dần hóa thành một đạo điểm trắng, biến mất không thấy gì nữa. Tạ Vân Phi gắn chân hướng phía dưới núi phi nước đại, than bùn khỉ cái đã tại dưới ngọn núi ủi đến ủi đi, tại không chạy trốn, bản thần tăng nhất định sẽ bị tạt bay. Tạ Vân Phi nhảy lên bạch mã, điên cuồng chạy trốn, cũng không biết chạy bao lâu, chỉ nghe được sau lưng ngũ chỉ sơn nổ vang. Tạ Vân Phi quay đầu chỉ nhìn một chút, trong lúc này chỉ phóng lên tận trời, đơn giản đẹp trai đến nhà. Sau đó nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy Ngộ Không mội tử đứng tại bạch mã trước, lấy tay xinh xinh ngăn trở ngựa tiến lên đầu. Tóc vàng chu nở dê thiên, Ngộ Không mội tử một đầu bùn, trong mắt hàm sát, nhìn chòng chọc vào Đường Tăng, cắn răng nghiến lợi nói ra, con lư ai cho cờ, ta nói qua ta nhất định sẽ làm thịt ngươi hiện tại cho ta chịu chết đi. Than bùn, trở mặt nhanh như vậy, bản thân tăng thế nhưng là sư phụ ngươi A Tạ Vân Phi đầu đầy mồ hôi, trong lòng hoảng sợ, con khỉ chết tiệt không nhân tính, tiết tháo trị giá là số 0A, bản thân tăng nếu như bị hắn xử lý, xem chừng chính là sự thượng nhất khổ cực đường tam tạng. Đúng, bản thân tăng kim cô chú đâu, ha ha, có nó, nhìn ngươi có chết hay không. Bất quá, Quan Thế Âm tỷ tỷ còn giống như chưa kịp đưa kim cô chú A chuyện gì cũng từ từ Tạ Vân Phi không có tiết tháo xin tha, sau đó một chỉ thiên không, hô, Quan Âm tỷ tỷ cứu ta con khỉ giật nảy mình, bản năng buông tay đi xem sau lưng Bồ Tát. Tạ Vân Phi lập tức quay đầu liền chạy, sau một khắc khỉ cái siêu xuất hiện ở trước mặt hắn, Tạ Vân Phi lập tức nói ra, con khỉ, Bồ Tát để cho ngươi bái ta làm thầy, chính là để cho ngươi cầu được chính quả, ngươi bây giờ muốn chặt ta. Chẳng lẽ không đem Bồ Tát tỷ tỷ để vào mắt sao? Cái này đầu góc ngu si con khỉ lập tức bị cái này phức tạp lo dịp cho con choáng, mở to hai mắt tựa hồ đang suy tư Đường Tăng. Bất quá Tạ Vân Phi căn bản cũng không cho khỉ cái cơ hội, Đường Tăng một mặt buồn bực nhìn một chút Tôn Ngộ Không, kỳ quái hỏi, không phải nói ngươi lông khỉ có thể biến hóa ra ngàn vạn phân thân sao? Lông đầu ta làm sao không thấy được, ngoại trừ một đầu bẩn hề hề tóc giống như không có cái lông A? Tạ Vân Phi ánh mắt liền liếc về phía khỉ cái đúng quần, trong ánh mắt không kiêng nể gì cả, không che giấu chút nào. Ngươi nhìn cái gì chết con lư A? Cho cờ Ngộ Không mội tử khẩn trương trừng mắt Tạ Vân Phi, lấy tay che hạ bộ, mặc dù không biết cái này một cô không hiểu cảm giác từ đâu mà đến, lại làm cho Ngộ Không mội tử lông tơ đứng thẳng. Tạ Vân Phi hắc hắc cười quái dị, nói, ngoan đồ nhi, nếu không chúng ta cùng một chỗ đi về phía Tây Thỉnh Kinh tốt, tốt xấu vi sư đưa ngươi từ Ngũ Chỉ Sơn bên dưới giải cứu ra, ngươi cũng không thể lấy oán trả ơn nha. Ngộ Không muội tử sợ nhất hay là Quan Thế Âm, phải biết nàng thế nhưng là cùng Quan Thế Âm đã đạt thành giao dịch, lấy bảo vệ Thỉnh Kinh làm đại giá, đổi lấy tự do. Còn trước mắt cái này chết con lư ai cho cờ, nàng thật đúng là không để vào mắt. Bất quá chỉ cần hoàn thành Thỉnh Kinh, liền không tính thất ước, tốt, vậy liền làm như vậy. Con lư ai cho cờ cây gậy, xem ở ngươi cứu ta một mạng phân thượng, ta dẫn ngươi đi Tây Thiên Thỉnh Kinh tốt. Ngộ Không muội tử ra vẻ rộng lượng nói, lại không nhìn vừa rồi chính mình têu đánh têu giết, nói xong muốn làm thịt Đường Tăng muội tử đi nơi nào.